Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Lão tiểu tử, ngươi chờ. Lâm Tiểu Bạch thời khắc này tình cảnh tuyệt không phải lúc trước hắn chỗ dự đoán qua bất kỳ lần nào. Khả năng xuất hiện tình huống, thân thể bị đẩy lùi, duy nhất còn tốt chính là Lâm Tiểu Bạch ôm thật chặt ở kia hai cây đứng ở cùng nhau cây gậy trúc. Đây là hắn duy nhất có thể bắt lấy đồ vật. Thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm, đang lên cao đến một vị trí về sau, mới bắt đầu hạ xuống. Trái tim vào lúc này phảng phất đột nhiên ngừng một nháy mắt. Toàn bộ thế giới đứng im bất động, sau đó nháy mắt hạ xuống, tựa hồ đã có thể nghe được rơi xuống đất thanh âm. Các du khách cũng bị mất thanh âm, không dám nhìn, đông, là loại kia rất thanh âm thanh thúy. Cây gậy trúc dẫn đầu rơi vào trên mặt đất, ngay sau đó, liền bị Lâm Tiểu Bạch đè ép, hướng cây phương hướng ngã xuống. Siêu siêu, rầm rầm, thân thể phi tốc hạ xuống, chạm đến cành lá cây phát ra thanh âm làm người run sợ. Rầm rầm, lá cây phát ra kịch liệt bị ngoại lực va chạm run run thanh âm. Sau đó, tất cả du khách trong mắt liền xuất hiện một bức không dám tin hình tượng. Con kia gấu trúc lớn, thế mà tại cây một cái phân trạc bên trên vững vàng ngừng. Cái này phân trạc so trước đó đứng cây kia trạc cây vị trí thấp một điểm, cũng tráng kiện không ít. Tiếp nhận Lâm Tiểu Bạch từ trên cao đi xuống va chạm lực lại còn không có đứt gãy. Ách giật thần a, má ơi, cái này gấu trúc đổi mới Minecraft xem, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Kinh diễm, ngoạt tào, nghiêu bức a, hoa, ba ba ba ba, cái này gấu trúc lớn thật là lợi hại a. Thu hình lại không, thu hình lại không có a. Ngoạc kép. Không có tâm tình đi chú ý khán giả đại hống đại khiếu. Lâm Tiểu Bạch ôm chặt căn này trạc cây. Trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Tại bị bắn lên đến về sau, hắn đã chệch hướng vị trí cũ. Nếu như là bình thường rơi xuống, vậy nhất định là phải rơi vào trên mặt đất. Từ cao như vậy địa phương hạ xuống, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình rất có thể sẽ gấu khó giữ được tính mạng. Còn tốt. Trong ngực hắn một mực ôm kia hai cây cây trúc, đang rơi xuống thời điểm, dùng cây trúc vì chèo chống cải biến mình hạ xuống phương hướng, để cho mình hướng phía căn này tương đối tráng kiện trạc cây rơi xuống. Mà tại sắp rơi xuống căn này trên trạc cây thời điểm, kia cao đến 14 điểm phản ứng thần kinh tốc độ, để hắn phi thường cực hạn ôm lấy căn này trạc cây, thuận lợi đăng nhập. Tại rơi xuống thời điểm, hắn quả thực liền không có một chút có thể cung cấp suy nghĩ thời gian. Tất cả đều là nháy mắt làm ra phản ứng. Nếu như là trước đó, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình thật đúng là không nhất định có thể có cái này lẳng lơ thao tác. Lần này khả năng thật liền chân thật đập xuống đất, ngồi tại trên trạc cây thở dài một hơi, chậm một hồi. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía người xem khu du khách. Kia người ngoại quốc còn chưa đi sao? U, tiểu tử ngươi còn chưa đi sao? Chờ lấy ta vượt ngục ra ngoài thu thập ngươi đâu? Mago, chờ lấy. Lâm Tiểu Bạch trong lòng kìm nén một cỗ khí. Chính là lão tiểu tử này một tiếng giống, đem mình dọa đến không có khống chế lại lực đạo, trực tiếp bị chui lên trời. Nhìn xem ra hỏa này, Lâm Tiểu Bạch nhịn không được liền muốn ra ngoài đập hắn dừng lại. Nói làm liền làm, vốn đang chuẩn bị lại nghỉ một lát, nhưng nhìn đến lão tiểu tử này, Lâm Tiểu Bạch liền giận không chỗ phát tiết, nháy mắt nhiệt tình 10 phần. Cây trúc mới vừa rồi bị hắn buông lỏng ra, bất quá lực đạo là hướng về bên này, vừa vặn liền dựa vào tại hắn bên cạnh trên trạc cây không hạ xuống. Bớt đi Lâm Tiểu Bạch lại xuống đi nhặt công phu, vịn cây gậy trúc đem cây gậy trúc vị trí cất kỹ. Sau đó liền tiếp tục xuôi theo thân cây trèo lên trên. Chuẩn bị một lần nữa trở lại vừa rồi cây kia trên trạc cây. Mặc dù cây kia chạc cây kém chút liền để cho mình té xuống. Bất quá độ cao đúng là vừa vặn, mà lại chạc cây cũng vừa tốt, có thể chịu đựng lấy trọng lượng của mình. Ai các ngươi nhìn, cái này gấu trúc lớn lại tại làm cái gì đây? Trong đó một cái du khách tại phát hiện Lâm Tiểu Bạch động tác về sau ngay lập tức liền chỉ ra. Không phải chuẩn bị một lần nữa à? Ngoạt tào, liền chưa thấy quang nghiêu như vậy, ép gấu trúc lớn. Ai u ta đi, cái này gấu trúc lớn xem ra là muốn đi hầu tử phương hướng tiến hóa à? Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác, các du khách nghĩ không sôi trào lên cũng khó khăn. Nơi nào thấy qua như thế? Ra, gấu trúc lớn a. Nhất là cái kia người ngoại quốc, càng là mắt không chớp nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác. Trên tay còn cầm điện thoại tại thu hình lại, đối với hắn mà nói, quan sát một loại cho tới bây giờ chưa thấy qua động vật là một kiện phi thường có niềm vui thú sự. Tình, rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa thành công bò tới vị trí ban đầu. Sau đó làm ra cùng vừa mới bắt đầu không có sai biệt cử động. Một chảo ôm cây gậy trúc, một chảo đẩy phía trên chạc cây, ép xuống dưới chân nhánh cây, tiếp tục ép, dùng sức ép, nhánh cây run run rẩy rẩy, Lâm Tiểu Bạch tâm cũng run run rẩy rẩy, yên lặng tại trong lòng khẩn cầu lấy nhánh cây nhất định phải trèo chống mình. Tuyệt đối không nên ở thời điểm này đứt gãy, rốt cục. Cảm giác không sai biệt lắm, Lâm Tiểu Bạch buông lỏng ra phía trên chạc cây. Đã mất đi hướng phía dưới lực đạo, dưới chân chạc cây co giãn nháy mắt hoàn mỹ hiện ra. Càng đừng đề cập Lâm Tiểu Bạch tại lòng chảo một nháy mắt còn có chút khuất chân. Sau đó mượn nhờ nhánh cây hướng lên đạn kia cỗ lực đột nhiên nhảy dựng lên. Răng rác, Lâm Tiểu Bạch trên đùi lực đạo cũng không nhỏ. Dùng sức đạp một cái, nhánh cây kia cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng, nương theo lấy răng rắc một tiếng từ gốc rễ vỡ ra. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đã không lo được sau lưng chuyện gì xảy ra. Hắn đã thành công nhảy dựng lên, uốn lượn cây gậy trúc kế chạc cây về sau tiếp tục phát lực. Thành công đem Lâm Tiểu Bạch đưa đến cùng người xem khu ngang bằng trên bầu trời. Sau đó tiếp tục hướng về người xem khu nghiêng. Trời ạ, đầu này gấu trúc làm sao xông lại rồi? Ba ba, ba ba, gấu trúc lớn xông lại. Còn thất thần làm gì a? Chạy a, ngoặc kép, có người ở một bên chạy một bên hô. Cũng có người yên lặng không nói lời nào. Kéo người thân cận liền hướng an toàn địa phương chạy. Tóm lại, tại Lâm Tiểu Bạch khả năng điểm rơi phụ cận 3 mét vị trí. Đều không ai tồn tại, gấu trúc lớn, đó cũng là gấu a. Huống hồ, coi như không nói gấu trúc lớn phải chăng có hung tính. Liền gấu trúc lớn kia thể trọng, nếu như nện xuống đến, ai có thể chịu được? Ngẫu oh my god, cái kia người ngoại quốc vị trí cũng là không cần tránh. Bởi vậy hắn có thể hoàn mỹ đem Lâm Tiểu Bạch rơi xuống nháy mắt ghi lại tới. Tại liên tiếp trong tiếng thét chói tai, Lâm Tiểu Bạch tại không trung khoan thai xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó phịch một tiếng liền rơi vào người xem khu trên hàng rào. Sau đó nháy mắt vươn hai tay, thật chặt bắt lấy hàng rào. Cây gậy trúc thuận tường ầm vang ngã xuống đất. Thành công một nửa, Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách mình cao mấy mét mặt đất. Tranh thủ thời gian quay đầu trở về nhìn về phía người trước mặt bầy. Ngao, chấm ngoặc kép, tác giả côn kiêm chức phiên dịch. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận lão tử quất ngươi. Đối người bầy thị uy tín giống lên một tiếng. Lâm Tiểu Bạch cấp tốc động tác, lay lấy rào chắn liền hướng bên ngoài lật. Mà cái kia người ngoại quốc, thế mà mặt mũi tràn đầy hưng phấn cầm điện thoại tiến tới Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Gần khoảng cách quay chụp, dưa hy ra, lão tiểu tử này rất ngốc nghếch a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đằng liền có một cỗ khí đi lên. Gia hỏa này là đang gây hấn mình sao? Làm một con gấu nhân tộc, cái này có thể nhẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,